Chương 1890, vật riêng tư phẩm. Khí, không quảng cáo, toàn bộ văn tự, càng đệ nhất ta độ sở dĩ chậm lại, là bởi vì ta đẳng cấp đã vọt tới 290 cấp, 290 xong 291 cần kinh nghiệm lần nữa phát sinh biến hóa, lại là phía trước tăng lẻ vẻo 4 lần kinh nghiệm dụng cụ thể bảng dữ liệu thị chính là 294 lần phương ngồi 4, sau đó mới nhân với một cái 2. Lấy được kết quả là 565 ức 8.248 vạn điểm kinh nghiệm. Ta không biết những thứ khác người chơi có phải hay không đều như vậy, nhưng ít ra ta là như vậy. Ta hí hư nói, ta hiện tại vô cùng lý giải đế quốc ánh tà dương bị ta xong rồi rơi sau thành cái gì như vậy hủy khuất. 290 xong 300 tuyệt đối là một cái cực hạn khiêu chiến nước ngập rơi. Thiên Vân nói, chúng ta đây đến nơi này cái cấp bậc có thể hay không như vậy. Ta khoát tay nói, ai đây biết. Ta phỏng chừng hẳn là so với ta kinh nghiệm thiếu một nửa, các ngươi đừng quên, ta lúc đầu chính là đặc thù ẩn chức nước ngập Lạc Thiên than thở, mặc dù là như vậy, chúng ta cần kinh nghiệm cũng không thiếu, mỗi người 280 ước kinh nghiệm. Ta an ủi, đừng phiền muộn, cho tới bây giờ cấp bậc này, đẳng cấp không phải đặc biệt trọng yếu, mấu chốt là xem trang bị, quá một trận chúng ta bắt lại minh vực sau đó, nên đi tranh phá tử linh lĩnh vực, đến lúc đó, ta đều nhiều giúp các ngươi đánh chút trang bị lăng ba vũ đạo. Kaka, đây cũng là thứ nhì, mấu chốt nhất là bảy thần khí cùng thiên hồn địa phách, ta hy vọng lớn nhất chính là ngươi cùng lẳng lặng thiên hồn địa phách nhanh lên thăng cấp đến cao cấp nhất, ngoài ra ngươi nhóm hai đều có thể cầm lên bảy thần khí, hai người các ngươi là phi phàm chủ kiến, chỉ có các ngươi để cho mình trang bị đạt được cực hạn, chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ. Những lời này ta rất có lợi, yên tâm. Ta sẽ cho nhiều mọi người đánh ra một ít có 102 thần khí. Lạc Lam Kiệt Kiệt cười nói, Kaka, ta không muốn có 102 thần khí, ta muốn sáng thế thần khí. Ta một bả nắm được Lạc Lam khuôn mặt tươi cười, ngươi cái này nhân tâm chưa đủ tiểu gia hỏa, hảo hảo phát ra, chớ suy nghĩ quá. Nhiều buổi chiều này liền buổi tối, chúng ta đều ở đây điên cuồng giết ngư long, nơi này ngư long trí tuệ nhân tạo cực cao, cừu hận vô cùng không ổn định, cộng thêm thuộc tình lại quá mạnh. Cho nên chúng ta cũng không có tuyển trạch truyền thống trên ý nghĩa sát pháp, mà là đổi dùng một loại đáng tin sát pháp, đó chính là phạm vi nhỏ quan sát. Cứ như vậy, hiệu suất tất nhiên giảm bớt, hệ số an toàn tương ứng đề thăng, mọi người một lần cũng không có ngủ quá một đêm này, lại là tới sát dạng. Sáng một điểm, sau đó mọi người mới có lò gặp đêm này như cù nở dê la ước định mà thành, lăng ba vũ lại tới phòng của ta, chỉ là giống như tối hôm qua. Chúng ta chuyện gì xấu đều không làm bất quá, Lăng Ba Vũ chế rêu ta nói, chờ đến ca ca ngươi sau khi về nhà, nhất định sẽ có một phen sơn hô hải khiếu, cho nên, ta muốn làm cho vì ngươi bảo tồn năng lượng. Ta cũng chế rêu nàng nói, vậy ngươi chỉ có thể giúp ta hòa giải. Lăng Ba Vũ kiệt kiệt nói, ta không về nhà, cho nên không có cách nào khác giúp ngươi hòa giải. Ta không khỏi sững sờ, ngươi không trở về nhà ngươi đi đâu? Lăng Ba Vũ nói, ta đi ở tiểu điếm. Đi tỉnh Quy Thiên dưới Đông Lệ tiệm. Ta có chút sinh khí, nha đầu ngốc, đều về nhà chả thế nào ở tiểu điếm, ngươi cái hót đang suy nghĩ gì đấy? Lăng Ba Vũ lời nói cực kỳ phong cách của nàng, ca ca, ngươi nên hiểu ta tính cách, ta vẫn coi ngươi là làm ta tư có vợ, chứng kiến khác nữ người chia sẻ ngươi, ta tâm lý biết không thoải mái. Nàng những lời này vừa ra khỏi miệng, ta liền rốt. Cuộc nói không ra lời. Lăng Ba Vũ nhìn ta trên mặt lộ ra khỏi vẻ lúng túng. Lập tức cho ta bước lên phía sau lưng, ca ca, xin tha thứ ta tiểu tính khí, lời ta từng nói, thực sự sẽ không đổi, hy vọng ngươi cũng có thể tôn trọng ta đây một điểm. Ta than thở, tiểu vũ, có lẽ là ta quá hủy khuất ngươi. Lăng Ba Vũ lắc đầu, ca ca, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, tung cửa nam nhân nhược điểm lớn nhất cũng là ưu điểm lớn nhất chính là so với ni bang nam nhân có trách nhiệm, không phải bọn họ cái loại này. Nửa ngươi dưới động vật. Ta liền thích đúng là ngươi điểm này, buổi tối kia là ta chủ động câu dẫn ngươi, với ngươi không hề có một chút quan hệ thân thể của ngươi, thực sự, để cho ta rất khó giải nghiện. Ta bĩu môi, được, ngươi lại đang câu dẫn ta. Lăng Ba Vũ cười nói, ta đây không nói gì cả, ngủ, ta sẽ không thua các nàng, ta sẽ cho mình sáng tạo cùng ngươi một chỗ cơ hội. Ta nhắm hai mắt lại, nhưng có chút vô tâm giấc ngủ, nhìn tướng mạo cùng tiểu tĩnh có 5-6 phần tưởng tượng Lăng Ba Vũ. Nhưng trong lòng của ta không có bất kỳ giả thiết. Ở Lăng Ba Vũ lẻn vào phòng của ta, bị ta đẩy ngã cái kia đêm, ta một lần cho rằng Lăng Ba Vũ chính là cái kia đánh lén ban đêm quá hai ta loại này nữ đứa bé. Nhưng là, đương Lăng Ba Vũ tiên huyết rơi vào trên người của ta thời điểm, khi nàng đau đớn hầu như rơi lệ, khi ta tự thể nghiệm đến cái kia cực hạn chặt chẽ không gian thời điểm, ta mới biết được, nàng không phải cái kia nữ đứa bé thế nhưng, ta đích xác giày xéo này cái nữ đứa bé, hơn nữa, cướp đi cái kia nữ đứa bé lần đầu tiên, bởi vì, ta đồng dạng tại chính mình trên thân thể thấy được cái kia hiện lên máu tanh hồng cho nên, hiện tại thân thể ta buồn ngủ, tinh thần lại dị thường thanh tỉnh, đến khi chuyện gần nhất làm theo sau đó, ta sẽ di chuyển dùng chính mình quan hệ đi tìm tìm cái kia nữ đứa bé, coi như là không cách nào cho nàng bất kỳ cam kết gì, ta cũng sẽ dùng nàng mong muốn phương thức đi bồi thường nàng tình lịch sử rốt cục khánh chúc khó khăn, đây là năm đó làm nghèo. Đại hệ UT ta đây căn bản là không nghĩ tới, nhưng là ta biết, mặc dù là ta như thế nào đi nữa đọa lạc, ta đều sẽ không vi phạm lương tâm của mình, nếu yêu, mời yêu, ta sẽ bồi cùng với chính mình người yêu vượt qua trong cuộc đời mỗi một phút mỗi một giây, mặc kệ thế nhân nói ta chồng mã cũng tốt, hậu cung cũng được, tùy bọn hắn đi nói, ta là chính mình sống, vì các nàng hoặc là, cũng không vì thế nhân sống tỉnh ngủ sau đó, đã là buổi sáng 11 điểm, thuyền trưởng nói cho ta biết, bây giờ cách Thiên Tân Cảng chỉ còn lại có 5 canh giờ trong lòng ta lại bắt đầu rung động, nói thật, mặc dù vẹn vẹn ly khai Thiên Tân vài ngày, nhưng là ta muốn các nàng đều nhanh muốn điên rồi ăn rồi bữa trưa, Lăng Ba Vũ đến rồi phòng của ta, giúp ta cạo sạch sẽ râu mép, cười nói, các nàng đã tại bến tàu chờ ngươi, ca ca, ngươi chán trường như vậy có thể không làm được, ngươi được tinh thần nhất điểm trở về ta gật đầu, Tiểu Vũ, ngươi cũng theo chúng ta trở về, chí ít ăn chung cái cơm tối Lăng Ba Vũ như cũ. Ở lắc đầu, ta không đi, ta về sau sẽ tìm cơ hội cùng ngươi cùng đi ăn tối, ta nói rồi, ca ca huynh là của mọi tư có vật phẩm, không thuộc về bất kỳ người nào khác Lăng Ba Vũ quật cường có thể thấy được lồm đốm, ta cũng không già mồm, nếu không khuyên nổi, vậy tôn trọng ý tưởng của nàng tuy là lúc này toàn thân bởi vì hưng phấn cùng quá đáng tưởng niệm mà chua xót, nhưng là ta như cũ kiên trì thượng tuyến, bởi vì tuyến thượng, tất cả mọi người đang chờ ta đây, hôm qua thiên lăng thần chúng ta. Thanh không toàn bộ Đông Hải rãnh biển, một cái cá nhỏ đều không thừa. Ngày hôm nay chúng ta muốn tới câu cá lớn cái kia cá lớn, chính là trong truyền thuyết Đông Hải cự long thượng tuyến không ra dự liệu của chúng ta, làm con của mình nữ tất cả đều bị giết chết sau đó. Đông Hải cự long cũng rốt cục lộ ra khỏi ma ảnh, ở quanh mình hải vực xuất hiện Lạc Lam kiệt kiệt nói, ca ca, con cá này làm thành liệu lý nhất định là cao cấp ta cười nói, bớt đi, ta nói, con cá này không giết. Ta muốn thu nó. Bảo bối ít mở đang nói, thu nó làm tiểu thiếp ta nghiến răng nghiến lợi, ngươi tới đây cho ta bảo bối nhượng bộ lui binh. Rụt rè nói, không tới, ta qua đây ngươi khẳng định bóp vỡ ta vậy ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy, khiếm biển phải không bảo bối thè lưỡi. Đại lưu manh mặc kệ ngươi, tỉ môn ta đi tầm long dứt lời, bảo bối chạy đi như bay đi ra ngoài, đi dẫn cái kia cự long mà cùng lúc đó. Ta từ trong túi móc ra mấy phần lóe ra thêm chói mắt thải hồng quang mang liệu lý cực phẩm thiên. Ngưu chi bánh dùng ăn đẳng cấp, 275 cấp dùng ăn hạn chế, danh vọng giá trị 10 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 15 triệu điểm ở trên trụ cột hiệu quả, trạng thái có tác dụng trong thời gian hạn định, 10 giờ đồng hồ hạn định chức nghiệp, ngành vật lý chức nghiệp cái này bánh, không thể nghi ngờ, là dùng nhũ nọt vương trong cơ thể ngưu ma nhục làm thành nhục bánh sử dụng hiệu quả hẳn là cao. Tiểu Lạc Tiêu tổng cộng mới làm ra 34 phần ta cho Lạc Lam cùng Lăng Ba Vũ một người một phần, nói. Không nên gấp gáp, chứng kiến người kia qua đây, lại xác định đến cùng có ăn hay không hai cái mở mở nhất tề gật đầu. Đã hiểu không lâu sau nhi võ thuật, bảo bối đã dẫn dắt Đông Hải cự long du đãng đi qua, ở cách chúng ta khoảng chừng có chừng 100 thước thời điểm, đột nhiên xoay người, lại mang nó du tẩu bất quá, cũng liền ở nơi này thoáng qua trong lúc đó. Ta chẳng những nhận được nó hình dáng đặc thù, còn chiếm được nó thuộc tình nhà này hỏa trưởng phi thường cường tráng, đầu chỉ là so với. Ta thất thải thần long nhỏ một chút, so với Lăng Ba Vũ phong long còn muốn lớn hơn, toàn thân đều bao phủ bằng làm sắc giáp trụ, thoạt nhìn phi thường hung mãnh, mà hắn thuộc tình, cũng xa xa giỏi hơn nịu nọt vương bên trên Đông Hải cự long đẳng cấp, 320 phẩm cấp, thiên thần cấp bột lượng máu, 10.000 vật lý công kích lực. 35.000045 triệu ma pháp công kích lực, 30.000040.000 lực phòng ngự vật lý, 5 triệu không phòng ngự ma pháp lực, 40.000 thủy hệ thương tổn. Miễn dịch hỏa hệ thương tổn miễn dịch kỹ năng, biển sâu băng vẫn, khốc hàn long hơi thở, hải nạp bách xuyên, sơn hô hải khiếu bột giới thiệu, đông hải cự long, thiên giới thần long một trong, từng bởi vì bất mãn hạ mình với thất thải thần long phía dưới mà tuyển trạch ở thiên ma trong đại chiến thừa dịp loạn trốn vào ma vũ đại lục, thống trị ma vũ đại lục Đông Hải nó cực độ tốt xác, hung tàn, Đông Hải nhân ngư nữ vương, để cho vì mình sinh ra vô số ngư long, sau đó lại tàn nhẫn cắn nuốt nàng. Lấy nàng thân thể biến thành tự thân năng lượng, vì vậy, nó liền trở thành Đông Hải Chu A Tể bao nhiêu năm tới nay, chưa bao giờ dũng giả có can đảm tới gần Đông Hải, cũng bởi vì khiếp sợ nó mạnh mẽ uy lực. Ta cười lạnh nói, mẹ nó, nguyên lai là một ngỗ nghịch gia hỏa, lão sư, đợi ta Âu Dương Tử Phi ngày hôm nay thay ngươi thanh lý môn nhà, thu cái này thằng nhóc. Vừa dứt lời, ta ra lệnh một tiếng, cùng các nàng ăn chung hạ thần bí kia cực phẩm thiên ngưu chi bánh. Trong lúc nhất thời, một dòng nước ấm tịch quyển toàn thân, cương đại dị thường trạng thái hiện lên ba người chúng ta ngành vật lý ngoạn gia trên người.